Cậu cả ngày cứ dính lấy một quả phụ, lại còn dẫn theo một tên đần. Còn nữa, nghe nói cậu cũng qua lại với tên côn đồ Trần Kế Tần. Hơn nữa, cái chết của Viên Khắc Lương và Trần Kế Văn đều liên quan đến cậu. Trương Xuân Thành, cậu nói xem, nhân phẩm của cậu như thế, còn qua lại với đám người kia, thì cậu có làm trưởng thôn được không? Cậu lấy cái gì ra để dân làng tin phục? Liêu Đại Bảo đang chế nhạo tôi, đang cười cợt những người bạn của tôi. Chế nhạo tôi cũng không chấp, nhưng anh ta dám xúc phạm những người bên cạnh tôi, thì tôi không thể nhịn được. Tôi không phải tên ngốc, tôi không phải tên ngốc. Trợ Vũ vô cùng tủi thân, nói. Đừng có bắt nạt tôi, nếu không thì tôi đánh anh đấy. Chị tôi không cho tôi đánh người. Lâm Ngọc Lam kéo tay Triệu Vũ, nói. Không sao đâu Triệu Vũ, không sao, đánh người là sai, chúng ta không được đánh người. Có anh Sơn Thành ở đây, chúng ta không sợ gì hết. Lâm Ngọc Lam biết được sức mạnh của tôi. Lần trước, lúc tôi thu phục Trần Kế Tần, tôi đã dùng tay bóp một cái cốc trà thành bột mịn, một chân dẫm nát gạch dưới đất ngay trước mặt cô ấy. Thế nên, Lâm Ngọc Lam không hề lo lắng chút nào. Ha ha ha ha! Liêu Đại Bảo thấy bộ dạng kỳ quái của Triệu Vũ thì cười không ngừng lại được, nói. Người bình thường sao phải phân bua mình không phải kẻ ngốc chứ? Thằng đần đúng là thằng đần, chẳng lẽ tôi nói sai à? Lâm Ngọc Lam không nhịn được, chửi một câu. Liêu Đại Bảo, anh có còn là người không đấy? Anh đang bắt nạt một đứa nhóc đấy. Liêu Đại Bảo vẫn cười, nói. Sao? Tôi nói sai à? Nó đúng là một thằng đần mà, tôi chỉ nói ra sự thật thôi. Còn cô nữa, Lâm Ngọc Lam, cô đã kết hôn rồi, là người của nhà họ Trần. Bây giờ cả ngày cứ bám lấy Trương Sơn Thành, cô có hiểu đạo làm vợ không hả? Con gái đã lấy chồng thì nên ở nhà giặt giũ nấu nướng, huống chi chồng cô đã chết rồi. Cô lại cả ngày phơi mặt ra bên ngoài, đến phòng khám làm việc. Cô không sợ người đời đàm tiếu à? Cô không thấy mất mặt à? Mặt của Lâm Ngọc Lam xanh lét, hét lên. Liêu Đại Bảo, anh đừng có xía vào chuyện của người khác. Tôi đi làm ở phòng khám của Trương Sơn Thành, qua miệng anh lại thành chuyện đổi bại. Triệu Vũ cũng trừng mắt nhìn Liêu Đại Bảo, nói. Nếu anh còn nói tôi là thằng ngốc nữa, tôi sẽ đánh anh đấy, tôi sẽ đánh anh gãy xương. Tôi nói cho anh biết, tôi lợi hại lắm, anh đừng có mà bắt nạt tôi. Ha ha ha ha. Liêu Đại Bảo cười càng hà hê hơn, nói. Cậu còn biết đánh người cơ à? Nào, đánh thử cho anh đây xem nào. Thằng đần đúng là thằng đần. Cơn giận xông thẳng lên đỉnh đầu, tôi quát lên. Liêu Đại Bảo, có ngon, thì anh nói lại lần nữa tôi xem. Liêu Đại Bảo mặt đầy khiêu khích, nói. Sao? Giận rồi à? Tức nổ phổi à? Tôi nói có gì sai sao? Nó chính là một thằng đần. Lâm Ngọc Lam không chọn đạo làm vợ, đúng là loại đàn bà dâm loạn. Còn cậu, Trương Sơn Thành, cậu là cái thứ không cha không mẹ, không ai thương, cậu là thằng con hoang. Tôi cứ nói đấy, thì làm sao? Cậu là thằng con hoang. Lâm Ngọc Lam không chọn đạo làm vợ, còn Triệu Vũ là thằng đần, cậu làm gì được tôi nào? Liêu Đại Bảo đã chọc máu nóng của tôi lên rồi. Tôi đấm thẳng vào mặt Liêu Đại Bảo một cái. Liêu Đại Bảo văng xa giá 3 mét, mồm miệng máu me bè bét, còn gãy mất mấy cái răng. Liêu Đại Bảo gào lên. Mày! Anh ta nhổ ra hai cái răng cửa bị gãy, nhìn tôi nổ đom đóm mắt, bò từ dưới đất lên, hét vào mặt tôi. Trương Sơn Thành, mày dám đánh tao à? Tôi đánh anh đấy. Tôi bình thản đáp. Tôi nhịn anh hơi lâu rồi đấy. Tôi không nổi cáu là vì nể mặt bố anh có ơn với tôi, còn tôi với anh thì chẳng có qua lại gì cả. Nhưng anh hết lần này đến lần khác bắt nạt, xỉ nhục bạn của tôi. Anh nói xem, có đáng ăn đòn không? Mặt của Liêu Đại Bảo bắt đầu sưng phù lên, hiện rõ vết năm ngón tay thâm tím. Lúc nãy tôi không dùng quá nhiều sức, nếu tôi đánh mạnh hết sức thì e là Liêu Đại Bảo đã chết rồi. Mặc dù tôi rất tức giận, nhưng tôi vẫn biết chừng mực. Liêu Đại Bảo tức đến nghiến răng, nói. Mày dám đánh tao à? Mày không thử nghe ngóng xem trước đây tao làm gì? Tao đi lính 6 năm rồi. Hôm nay tao sẽ cho mày thấy bản lĩnh của tao. Liêu Đại Bảo nắm chặt tay, đang định xông về phía tôi, thì đột nhiên có một người đàn ông trung niên tóc ngắn từ trên xe bước xuống, ngăn anh ta lại. Ông ta nói thầm gì đó với Liêu Đại Bảo. Giọng của ông ta rất nhỏ. Những người khác chắc chắn không nghe thấy gì, thế mà tôi lại nghe được rất rõ. Bây giờ, cậu hãy hét lớn lên cho cả thôn biết. Cậu bảo là Trương Sơn Thành đánh người. Cậu phải lợi dụng sức mạnh của dân làng, chứ không phải cậy vào tí vũ lực của bản thân. Nếu cậu đánh nhau với Trương Sơn Thành, hắn mà có làm sao, thì cậu lại thành người sai.